Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1681, không oán không hối. Ở sau lưng nàng còn đi theo ca Lê Thế Dân. Lê Thị ấm mép váy bay lên bên trong, bay thấp tại Đàm Vân trước người lúc nhìn qua Âu Dương Thiên Thiên, mày ngài nhàn nhạt một đám ngươi. Ta giống như ở nơi nào thấy qua. Ta nhớ ra rồi, ta tại mẫu thân tiên giới quan sách bên trong gặp qua hình ảnh của ngươi, ngươi là Hồng Mông Cửu Thiên tiên giới tứ đại mỹ nữ một trong Âu Dương Thiên Thiên, Thông Thiên Tiên thành thành chủ Âu Dương Đoạn Thiên Thiên Kim. Âu Dương Thiên Thiên cười một tiếng nói, ừm, Thiên Thiên gặp qua Lê tiểu thư. U Cầm đúng rồi, Lê Thị âm hỏi, năm đó có hung thủ huyết tẩy Hồng Mông Cửu Thiên tiên giới, Cửu Thiên Tiên đế cùng chúng thành chủ bị tàn sát. Mẫu thân của ta còn tưởng rằng, ngươi cùng phụ thân ngươi đã bị người giết chết nữa nha, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi phụ thân có mạnh khỏe. Âu Dương Thiên Thiên có chút khom người nói, đa tạ tiểu thư quan tâm, gia phụ mạnh khỏe, bây giờ đang ở Bách Gia trong quân. Năm đó Hồng Mông Cửu Thiên tiên giới phát sinh thảm án lúc ta cùng gia phụ cũng không nhìn thấy hung thủ, liền cảm thấy một trận uy áp phô thiên cái địa mà tới. Gia phụ vì bảo hộ ta, mà thân chịu trọng thương, bất quá may mắn thiên phù hộ chúng ta cha con cuối cùng mới trốn qua một kiếp. Nghe vậy, Lê Thị Âm mỉm cười nói, ừm, không có việc gì liền tốt. Lê Thị Âm nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia nhu tình, Kinh Vân, Thiên Thiên làm sao cùng với ngươi? Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, Thiên Thiên là vị hôn thê của ta. Nghe xong, Lê Thị Âm hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng lóe lên một cái rồi biến mất ảm đạm, miễn cưỡng cười vui nói, vị hôn thê của ngươi, vô luận là Hiên Viên Nhu, vẫn là Thiên Thiên, đều thật đẹp. Lúc này, cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, Lê Thế Dân ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước cho Đàm Vân một cái hùng ôm, nói sang chuyện khác, Kinh Vân, ngươi tốc độ tu luyện thật nhanh a hát, không nghĩ tới bây giờ đã là nhị đẳng đại thánh. Nói xong, Lê Thế Dân cấp Đàm Vân truyền âm nói, Kinh Vân, ta cô muội muội này, những năm này một mực thật sâu yêu ngươi. Ta không trộn rộn chuyện của các ngươi, ta chỉ thì không muốn thấy Thi Âm khổ sở. Kinh Vân, ngươi mau nói chút dễ nghe, để Thi Âm vui vẻ một cái đi. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng thêm chút do dự về sau, nhìn xem không yên lòng Lê Thi Âm cuối cùng vẫn chưa hề nói dễ nghe, hắn không muốn cấp Lê Thi Âm bất cứ hy vọng nào. Dù sao nàng là mình tử địch nữ nhi, mình cùng nàng giữ một khoảng cách thuận tiện. Đồng thời, Đàm Vân cũng biết Lê Thi Âm là thật tâm đối với mình tốt, nếu không, năm đó cũng sẽ không đem chính nàng đều không nỡ dùng bán thánh dịch toàn cho mình tu luyện. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân cấp Lê Thế Dân truyền âm, Lê huynh, ta biết Thi Âm tốt với ta, nhưng là ta đã có 7 vị thê tử, tam vị vị hôn thê, ta không muốn thương tổn Thi Âm. Cho nên, chỉ có thể đối nàng. Xin lỗi, ta đối nàng không có nhi nữ chi tình, nói dễ nghe chỉ sẽ. Không đợi Đàm Vân nói xong, liền bị Lê Thế Dân truyền âm đánh gãy, Kinh Hiền đệ, ta chỉ có đây một người muội muội, ta không muốn nhìn thấy nàng khổ sở. Ngươi biết không, Thi Âm chưa hề đối bất kỳ người đàn ông nào động tâm qua, duy chỉ có đối ngươi, không chỉ có động tâm, vẫn yêu chấp nhất. Năm đó sinh nhật đại điển ban đêm, nàng biết ngươi có thê tử, vị hôn thê về sau, đau đến không muốn sống. Nàng cũng nghĩ quên ký ngươi, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, vì huynh thường xuyên thấy được nàng một thân một mình ngẩn người. Ai, nàng đối ngươi thật là móc tim móc phổi a hát, coi như vì huynh nhờ ngươi kể một ít dễ nghe, để nàng vui vẻ một cái đi. Nghe được đối phương nói như thế, Đàm Vân lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lê Thi Âm, nói ra, Thi Âm, ngươi cũng rất đẹp. Nghe vậy, nguyên bản không yên lòng Lê Thi Âm, lập tức tiêu íp như hoa, cười một tiếng khuynh thành, Kinh Vân, ngươi bây giờ phải vào thành, gặp mẫu thân của ta sao? Đàm Vân nói ra, tạm thời không đi, ta còn có chút sự tình xử lý một chút, xử lý kết thúc về sau, lại đi bái kiến sư tôn. Ừm tốt, Lê Thi Âm trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia mong đợi, Kinh Vân, ngươi khi nào đến thăm mẫu thân của ta? Đàm Vân nghĩ nghĩ nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau đi. Ừm, vậy ta chờ ngươi. Lê Thi Âm mỉm cười nói. Được, Đàm Vân cười chiều hai huynh muội ôm quyền nói, xin từ biệt, một năm sau gặp. Nói xong, Đàm Vân đưa tay nắm Âu Dương Thiên Thiên ngọc thủ đằng không mà lên, hóa thành một đạo trùng sáng, chiều chư thần hung nguyên phương hướng tóe bắn đi. Lê Thế Dân nhìn xem bên cạnh Lê Thi Âm nhìn về phía chân trời ngần người bộ dáng, thở dài nói, Thi Âm ca hào muội muội, nghe ca Kinh Vân nữ nhân bên cạnh quá nhiều rồi, hắn thật không thích hợp ngươi. Lê Thi Âm mày ngài nhàn nhạt nhăn lại, bỗng nhiên thu tay nhìn xem Lê Thế Dân, môi son khẽ mở nói, ca ta nghĩ thông suốt, bên cạnh hắn nhiều nữ nhân, mới càng thêm nói rõ hắn ưu tú. Âu Dương Thiên Thiên mỹ mạo, không chút nào kém cỏi hơn ta, nàng còn không phải cam nguyện làm Kinh Vân vị hôn thê. Nàng đều có thể tiếp nhận Kinh Vân nhiều nữ nhân, sự thật ta vì sao không có thể. Nghe xong, Lê Thế Dân lông mày nhíu lại, điều này có thể giống nhau. Người thế nhưng là thiên tôn nữ nhi, có thể nào cùng cái khác nữ tử chung hầu một chồng. Lê Thị Âm thở sâu, nói ra, thiên tôn nữ nhi cũng là người, cũng biết động tình. Ca ca, ngươi không cần nói. Yêu liền yêu, ta không oán không hối. Nói xong, Lê Thị Âm hóa thành một đạo trùng sáng, bay vào Hồng Mông bên trong tòa thần thành.

Qua trong giây lát, 8 người bị bá đạo kiếm mang thôn phệ từ trong hư không hóa thành 8 đám tràn ngập huyết vụ, hài cốt không còn. Một phương khác, 5 tên ngũ đẳng thánh vương đối mặt phân biệt hướng bọn hắn thôn phệ mà đi một đạo vạn trượng kiếm mang, biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều chết nghênh kích. 5 người huyền trong ao thuộc tính thánh vương chi lực nghiêng trì mà xuất, phóng xuất ra ngũ thải tân phân huy mãnh kiếm mang cùng 5 đạo đàm vân vạn trượng kiếm mang từ hư không ầm vang tấn công. Phanh phanh phanh phanh phanh, nương theo bên trong 5 đạo nổ vang rung trời, đàm vân 5 đạo kiếm mang dễ như bỡn đánh tan 5 người kiếm mang về sau, uy lực giảm nhiều, lần nữa chiều 5 người thôn phệ chém tới. Trong đó 3 người né tránh không kịp, tiếng kêu thảm kinh khủng bên trong thịt nát xương tan mà chết. 2 gã khác kêu rên bên trong, một người cánh tay phải bị chém xuống, tay cụt dâng lên lấy huyết dịch rơi xuống hư không, một tên khác huyết vụ tràn ngập bên trong, 2 chân bị chém bay. Phanh phanh phanh, dồn dập nổ vang rung trời bên trong, 4 tên lục đẳng thánh vương tử sĩ các hiển thần thông, mang theo đạo đạo kiếm mang, cùng từ 4 phương 8 hướng thôn phệ mà đến 59 đạo kiếm mang, sao hỏa đụng phải trái đất đánh vào nhau. Lập tức đàm vân 59 đạo kiếm mang, bị 4 tên lục đẳng thánh vương phóng thích ra thuộc tính kiếm mang, dễ như bỡn đánh tan về sau, chiều đàm vân như thiểm điện chém tới. Trong lúc nhất thời, đàm vân 4 phương 8 hướng hư không hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, vừa tướng còn lại 3 tên thất đẳng thánh vương đánh giết kinh lộ, lòng nóng như lửa đốt la lên, ca, ngươi cẩn thận. Tiểu lộ, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đàm vân thi triển hồng mông thần bộ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát chém tới mấy chục đạo kiếm mang về sau, lớn tiếng nói, ngươi một mực đối phó bát đẳng thánh vương nữ tử. Nhớ kỹ tận lực để lại người sống. Nghe được đàm vân căn dặn về sau, kinh lộ từ trong hư không lắc mình biến hóa, lập tức biến thành một con ngàn trượng chi cự kim đồng côn bằng. Ầm ầm ầm ầm, kim đồng côn bằng vỗ kim sắc song rực, hư không sụp đổ, tốc độ đột nhiên tăng, cùng che mặt nữ tử áo đen kịch chiến ở cùng nhau. Trên bầu trời, cùng kim đồng côn bằng đánh cho khó phân thắng bại, áo đen nữ tử che mặt đối chiều đàm vân đánh tới 4 tên lục đẳng thánh vương, ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, các ngươi cũng muốn chém giết kinh vân. Minh bạch, 4 tên lục đẳng thánh vương lĩnh mệnh về sau, cầm trong tay thần kiếm chiều đàm vân đánh tới. Cửu lôi chấn thiên kiếm. Trong đó một tên thể nội bành trướng xuất hải khiếu lôi chi thánh vương chi lực, tay trái từ trước ngực kết pháp quyết, hữu thủ cực tốc múa kiếm, lập tức trong vòng trời phảng phất bị ngạnh sinh sinh xé rách xuất cửu đạo đen nhánh miệng lớn. Ầm ầm ầm ầm, thiên không dạn nứt bên trong, cửu đạo tản ra lôi đình chi lực ngàn trượng sáng chói kiếm mang, còn như thực chất cự kiếm từ cửu đạo đen nhánh hang lớn bên trong chiều đàm vân ầm vang mà xuống. Cửu đạo lôi điện chi lực uốn lượn kiếm mang như là mọc mắt, gắt gao khóa chặt lại đàm vân, lệnh đàm vân không cách nào tránh né, chỉ có nghênh kích. Truy thần diệt nhật trục nhật kiếm. Một tên khác lục đẳng thánh vương, giữa ngón tay thần giới từ quang lóe lên, lập tức một khi toàn thân từ sắc ngàn trượng cự cung từ trong hư không trống rỗng mà xuất. Lập tức người này tay trái từ trong hư không vạch ra từng đạo quy tích huyền ảo, lập tức thể nội dâng trào xuất minh mông phong chi thánh vương chi lực, cuồng phong gào thét, hư không che kín giống như mạng nhện đen nhánh trong cái khe từng chui từ phong chi thánh vương chi lực, ngưng tụ mà thành trăm trượng cự kiếm, phóng lên tận trời tu hút tử. Sắc thần cung bên trên về sau, dây cung tự hành kéo, lập tức từng chuôi trăm trượng phong chi thánh vương chi lực kiếm mang, càng không ngừng bắn ra mà xuất xuyên thủng hư không, chiều đàm vân cực tốc vọt tới. Mỗi một chuôi kiếm mang tản ra khí tức, lệnh đàm vân cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà hai gã khác lục đẳng thánh vương thì thi triển bọn hắn cường đại nhất kiếm quyết xuất hiện tại đàm vân sau lưng, tiền hậu giáp kích đàm vân. Giờ phút này, đàm vân trên đỉnh đầu có cửu đạo ngàn trượng chi cự cửu lôi chấn thiên kiếm bao phủ xuống, trước sau lại bị hai tên lục đẳng thánh vương giáp công, trong hư không lại có từng chuôi trăm trượng phong chi thánh vương chi lực ngưng tụ mà thành kiếm mang, càng không ngừng nổ bắn ra mà đến. Tình huống lộ ra tràn ngập nguy hiểm, dù vậy, đàm vân vẫn không có dự định thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận, hồng mông đồ thần kiếm quyết dự định. Hồng mông huyễn thể. Theo Đàm Vân thi triển 22 cấp hồng mông huyễn thể sát na, hắn khống chế hình thể bỗng nhiên tăng vọt đến 3000 trượng chi cự. Gần như đồng thời, Đàm Vân thi triển tử vong thần giáp, làm bên ngoài thân ngưng tụ ra một thân ẩn chứa tử vong thuộc tính áo giáp, lúc lại điều khiển phong lôi đại thánh chi lực từ tử vong thần ra tầng ngoài ngưng tụ ra một thân lôi điện lưu chuyển áo giáp. Kể từ đó, liền không người có thể nhìn ra, Đàm Vân thi triển tử vong thần giáp hồng mông bá thể. Bây giờ Đàm Vân đã tướng 22 cấp hồng mông huyễn thể đỉnh phong giai đoạn tu luyện hoàn tất, liền có thể tay không xé rách lục giai cực phẩm thần khí, mà theo giờ phút này ngưng tụ ra tử vong thần giáp liền có thể một quyền oanh bạo thất giai cực phẩm thần khí. Ông hư không kịch liệt rung động, thời khắc Đàm Vân trong tay phải cổ thuộc tính cực phẩm thiên tôn thần kiếm bạo đã tăng tới 2000 trượng. Nhất thời Đàm Vân thể nội bành trướng ra bàng bạc cổ chi đại thánh chi lực. Siêu siêu siêu, Đàm Vân cầm trong tay cực phẩm thiên tôn thần kiếm thi triển hồng mông thần bộ từ trong hư không cực tốc lấp lóe, trong chớp mắt lệnh 4 tên vây công Đàm Vân lục đẳng thánh vương mộng bức, chính là trong vòng trời xuất hiện cửu thập bát cái cầm trong tay thần kiếm Đàm Vân. Phanh phanh phanh, giờ phút này cửu đạo ngàn trượng chi cự cửu lôi chấn thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh trúng cửu cái Đàm Vân, theo cửu tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, cửu cái Đàm Vân cùng cửu đạo cửu lôi chấn thiên kiếm cùng nhau biến mất. Sát, còn lại 89 cái cao tới 3000 trượng Đàm Vân trăm miệng một lời tiếng vang chấn kinh thời khắc, đồng thời huy kiếm đằng không mà lên, chiều trên đỉnh đầu mới tên kia thi triển cửu lôi chấn thiên kiếm lục đẳng thánh vương đánh tới. Kia Thánh Vương hoảng sợ cực kỳ, đối ba người khác hô lớn, nhanh sát hắn phân thân, thẳng đến tìm tới hắn chân thân mới thôi. Chương 1684, thảm liệt chém giết. Không cần người này nhắc nhở, nguyên bản tiền hậu giáp kích Đàm Vân hai tên lục đẳng Thánh Vương, đằng không mà lên, huy kiếm đổ sát 89 cái Đàm Vân. Hô hấp ở giữa, lại có 20 cái Đàm Vân phân thân bị chém giết. Mà một tên khác lục đẳng Thánh Vương thì không ngừng ngưng tụ phong chi Thánh Vương chi lực kiếm mang, từ từ sắc thần cung bên trong chảy ra mà xuất lại thứ bại 12 cái Đàm Vân phân thân. Cổ thần huyễn kiếm trận áo nghĩa chính là ngưng tụ ra 97 cái phân thân, cùng chân thân hỗn cùng một chỗ, mê hoặc địch nhân thời khắc chân thân cấp địch nhân một kích chí mạng. Mặc dù 97 cái phân thân tản ra khí tức cùng bản thân khí tức cường đại, nhưng không có mặc cho gì lực công kích. Mặc dù như thế, địch nhân vô luận đối mặt cái kia phân thân đều không dám khinh thường, một khi chủ quan mình cho rằng là phân thân đối tự mình tiến hành công kích, kết quả lại là chân thân đánh tới, hậu quả không chịu nổi thiết. Muốn, giờ phút này còn lại 57 cái Đàm Vân bên trong, Đàm Vân chân thân mang theo cửu cái phân thân, bỗng nhiên tướng trên đỉnh đầu lục đẳng Thánh Vương súng lại trong đó cùng nhau huy kiếm chiều đánh tới. Kia lục đẳng Thánh Vương kinh hoàng bên trong hao hết bú sữa mẹ khí lực huy kiếm chém giết tam cái Đàm Vân phân thân về sau, Đàm Vân chân thân đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu to lớn chân phải, mang theo sụp đổ hư không chiều đỉnh đầu dẫm đi. A hát, không, ầm, kia lục đẳng Thánh Vương khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, né tránh không kịp bên trong thân thể bị Đàm Vân một cước đạp trúng, hóa thành một đoàn mi lạn huyết nhục vẩy xuống hư không. Cái kia là chân thân, nhanh công kích hắn. Hai tên cầm trong tay thần kiếm lục đẳng Thánh Vương tiền hậu giáp kích các mang theo một đạo vạn trượng kiếm mang chiều Đàm Vân đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân mang theo còn lại phân thân phóng lên tận trời, chân thân, phân thân toàn bộ thi triển hồng mông thần bộ khiến người hoa mắt. Hiu hiu hiu, lúc này từ sắc thần cung bên trong bộc phát ra đầy trời bắn ra trăm trượng kiếm mang xuyên thủng hư không như thiểm điện diệt sát Đàm Vân mười mấy phân thân. Đàm Vân rõ ràng kia thi triển từ sắc thần cung lục đẳng Thánh Vương đối với mình uy hiếp lớn nhất, cần phải dẫn đầu đem nó diệt sát. Chỉ có như vậy, đến lúc đó, mình lấy một địch hai, mới có nắm chắc diệt sát sau cùng hai vị lục đẳng Thánh Vương. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân điều khiển còn lại 39 cái phân thân, vây quanh mình cùng nhau chiều phương bắc trong hư không điều khiển từ sắc thần cung Thánh Vương lấp lóe mà đi. Nhanh tới cứu ta, kia lục đẳng Thánh Vương gặp Đàm Vân đánh tới, hắn điều khiển từ sắc thần cung, điên cuồng phóng xuất ra vô cùng vô tận kiếm mang, chiều hắn trong tầm mắt 40 Đàm Vân tóe bắn đi. Hai người khác cầm trong tay thần kiếm, cực tốc chiều 40 Đàm Vân đuổi theo. Lúc này, theo Đàm Vân chân thân thi triển hồng mông thần bộ, 39 cái phân thân cũng trong hư không cực tốc lấp lóe, tránh né lấy vô cùng vô tận nổ bắn ra mà đến kiếm mang. Trong khoảnh khắc lại có 20 đạo phân thân bị kiếm mang bắn bại. Phốc, đồng thời, một ngọn gió chi Thánh Vương chi lực kiếm mang, mang theo một cỗ yên hồng huyết dịch từ né tránh không kịp Đàm Vân chân thân lồng ngực xuyên thủng mà qua. Kia điều khiển từ sắc thần cung Thánh Vương, đối hai gã khác trợ giúp mà đến Thánh Vương, kích động thét to thụ thương chính là Kinh Vân chân thân, mau giết hắn. Nghe vậy, hai tên đánh tới Thánh Vương cười gằn chiều bị thương Đàm Vân đánh tới. Thảo, lão tử nhất định diệt ngươi. Đàm Vân miệng phun tiên huyết cự đồng nhìn chằm chằm thi triển từ sắc thần cung lục đẳng Thánh Vương, tướng trong tay phải cực phẩm thiên tôn thần kiếm chiều ném ra. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Kia Thánh Vương cười lạnh ở giữa, dễ như trở bàn tay tránh thoát phóng tới thiên tôn thần kiếm về sau tiếp xuống phát sinh một màn, làm hắn cùng mặt khác chiều Đàm Vân đánh tới hai tên lục đẳng Thánh Vương cảm thấy rùng mình. Nhưng gặp lồng ngực dâng lên lấy huyết dịch Đàm Vân, khí thế hung hăng từ trong hư không bước ra một bước to lớn hữu quyền chiều từ sắc thần cung cuồng bạo đánh tới. Phanh, rầm rầm, theo thanh thúy thanh vang kia từ sắc thần cung tựa như gốm sứ vỡ vụn. Cái này sao có thể? Lập tức kia điều khiển thần cung Thánh Vương bị phản phệ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, khoang miệng phun ra một cỗ huyết tiễn, khó có thể tin quái khiếu mà nói ta liệt thiên phong thần cung chính là thất giai cực phẩm thần khí. Tại sao lại bị ngươi một quyền đập nát, ngươi lực lượng sao biết khủng bố như thế? Không đợi hắn nói xong, Đàm Vân đáp xuống, vung lên cự trường, mang theo một phương phương vỡ nát hư không chiều rút đi. Liệt Thiên Phong thần cung là hắn lấy tinh huyết Thánh Vương hồn dựng dục thần khí, thần cung bị hủy, gặp mãnh liệt phản phệ hắn, nơi nào còn có năng lực tránh thoát. Đàm Vân rút tới cự trường. Cứu ta, cầu cứu thanh âm đột nhiên gián đoạn, thân thể bị Đàm Vân nhất trường rút bạo, hài cốt không còn. Cùng tiến lên, sát Kinh Vân. Cuối cùng còn sống hai tên lục đẳng Thánh Vương, một người tay cầm thần kiếm xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, vung ra một đạo vạn trượng kiếm mang, chiều Đàm Vân đầu lập bổ xuống. Ong ong, xoẹt xẹt, một tên khác thể nội bành trướng xuất ngũ hành Thánh Vương chi lực từ Đàm Vân sau lưng huyễn hóa mà xuất, cổ tay xoay tròn, lập tức kim mộc thủy hỏa thổ năm đạo sáng chói kiếm mang từ trong hư không đột nhiên nở rộ ra. Năm đạo kiếm mang phân biệt chém về phía Đàm Vân phần gáy, hai tay, hai chân. Mặt đối với hai người sát lục bị thương Đàm Vân, đã vô pháp làm được toàn thân trở ra, đành phải cắn răng thi triển hồng mông thần bộ chiều phải phía trước hư không trốn tránh. Phó, cứ việc Đàm Vân tránh thoát chém bổ xuống đầu cùng chém ngang phần cổ chí mạng hai kiếm, nhưng hắn toàn bộ cánh tay trái lại bị chém xuống. Phốc phốc, cùng lúc đó, Đàm Vân trốn tránh bên trong cánh tay phải, hai chân bị chém ra một đạo vết thương thật lớn, lộ ra bạch cốt âm u. mất đi cánh tay trái, lồng ngực không ngừng chảy máu Đàm Vân, đạp không mà đứng đột nhiên quay người, một đôi thị huyết cự đồng nhìn chăm chú hai tên lục đẳng thánh vương. Đàm Vân triệt để phẫn nộ, hai cái đáng chết tạp toái, hôm nay lão tử muốn các ngươi chết không yên lành. Đàm Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tướng mới ném ra thiên tôn thần kiếm thu hút hữu thủ về sau, cùng hai người chém giết cùng một chỗ. Phốc phốc, lông tóc không hao tổn hai người, hợp chiến Đàm Vân rõ ràng chiếm thượng phong, vẻn vẹn ba hơi ở giữa, Đàm Vân trên thân liền lại tăng thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương. Dù vậy, Đàm Vân vẫn như cũ chưa thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận không phải vạn bất đắc dĩ, hắn quả quyết sẽ không thi triển, để phòng bị người phát hiện. Phốc, trong đó một tên gọi Vương Hàn Lục Đằng Thánh Vương, mang theo một đạo kiếm mang, tại Đàm Vân trên lưng chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề về sau, thân thể lăng không xoay tròn, mang theo phun ra huyết dịch chém bay Đàm Vân đầu. Ha ha ha, rốt cục chết. Vương Hàn cười sang sảng lấy tướng thần kiếm vừa thu nhập thần giới sát na, cách đó không xa một tên khác gọi Trang Chu Lục Đằng Thánh Vương, một bộ gặp quỷ bộ dáng, hoảng sợ không thôi hò hét nói, Vương Hàn, cẩn thận đằng sau, mau tránh ra. Trang Chu trong tầm mắt chỉ gặp Đàm Vân bị chém bay đầu lâu tại thì gian đào lưu bên trong, lại bay ở Đàm Vân thi thể không đầu bên trên, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe Trang Chu hoảng sợ nhắc nhở thanh âm, Vương Hàn đầu tiên là sững sờ, đón lấy cảm nhận được một cỗ sát ý từ phía sau trong hư không thôn phệ mà đến. Vương Hàn nghĩ muốn trốn tránh, nhưng mà thì đã trễ. Lại là Đàm Vân hữu thủ tướng thiên tôn thần kiếm thu nhập thần giới sát na, đột nhiên mở ra cự trường, tướng Vương Hàn siết ở trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra một cái đầu. Chương 1685, mau trốn. Tường, kéo kẹt, Đàm Vân ánh mắt hung ác hữu thủ chậm chậm nắm chặt trong tay chỉ lộ ra đầu Vương Hàn, toàn thân cốt cách bị nắm biến hình. A hát, Vương Hàn sắc mặt tái nhợt khàn cả giọng tiếng kêu rên, lệnh người tê cả da đầu, hắn ngũ quan vặn vẹo thất khiếu tràn ra từng sợi thiên huyết phá lệ khiếp người. Nói, là ai bảo các ngươi tới giết ta? Đàm Vân gào thét như sấm. Vương Hàn trên mặt gân xanh đá lởm chởm thấy chết không sờn nói, Kinh Vân, muốn giết cứ giết bớt nói nhảm. Mẹ ngươi chứ chết đi. Đàm Vân đột nhiên nắm chặt tướng Vương Hàn nắm toái mà chết. Vương Hàn, Trang Chu ánh mắt bi thương kêu gào. Hắn cùng Vương Hàn tình như thủ túc, giờ phút này, nhìn qua chết thảm Vương Hàn, bi phẫn đến cực điểm. Kinh Vân, ta muốn làm thịt ngươi. Trang Chu hai mắt xích hồng, cầm trong tay thần kiếm, đem hết toàn lực gầm thét chiều Đàm Vân đánh tới. Tự thừa ngươi một cái, còn muốn sát lão tử? Nằm mơ. Đàm Vân giọng điệu bá khí, đem trong tay thi thể vung lạc hư không sát na, hữu quyền nắm chặt từ trong hư không chạy như điên chiều Trang Chu đánh tới. Coi như Đàm Vân khoảng cách Trang Chu không đủ vạn trượng, lúc Trang Chu nghiêm nghị nói, đi chết đi. Lập tức Trang Chu lăng không vung ra một đạo ẩn chứa ngũ hành thánh vương chi lực kiếm mang, chiều Đàm Vân phần cổ chém tới. Tốc độ nhanh chóng, thân chịu trọng thương Đàm Vân đã né tránh không kịp. Làm Trang Chu nhận định Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Đàm Vân tâm tiếng quát to nói, không gian tù lung. Ong ong, lập tức Trang Chu phương viên trăm vạn trượng hư không nhốn nháo, Trang Chu sắc mặt đại biến, cảm thấy bốn phương tám hướng không gian giống như là từng tòa vô hình sơn nhạc chiều mình đè ép mà đến. Trang Chu thần sắc hoảng sợ thét to, Kinh Vân, ngươi đến tột cùng là ai? Vì gì ngoại trừ phong lôi thuộc tính tư chất bên ngoài còn có thời gian, không gian cực phẩm tư chất? Trang Chu bị Đàm Vân tư chất triệt để sợ ngây người, hắn cảm thấy xâm nhập vũng bùn, tốc độ phi hành chợt hạ xuống. Phá cho ta, Trang Chu thể nội ngũ hành thánh vương chi lực cuồng bạo tuôn ra, cầu sinh ý chí dưới kích phát tiềm năng của hắn, kia ngũ hành thánh vương chi lực thế mà xông nát không gian tù lung bó buộc. Lúc này, cao tới 3000 trượng Đàm Vân thân thể đột nhiên co lại, hóa thành nam nhi bầy thuốc trong nháy mắt, khiến cho Trang Chu nhất kiếm chảm không. Đàm Vân bắt lấy quay người, xoay tay phải lại cực phẩm thiên tôn thần kiếm trống rỗng mà xuất, cầm trong tay thiên tôn thần kiếm, mang theo cổ huyết dịch đâm vào Trang Chu lồng ngực. A ha, Trang Chu miệng phun tiên huyết, bàn tay trái đánh trúng vào Đàm Vân lồng ngực, Đàm Vân bị đánh bay thời điểm, thân thể nghiêng người xoay người giữa không trung, hữu thối như roi rút phát nổ hư không từ trên xuống dưới quất vào Trang Chu trên vai phải. Răng rác, khiếp người tiếng xương nứt bên trong, Trang Chu vai phải sụp đổ, huyết dịch phun tung tóe, cánh tay phải bay khỏi thân thể. Đàm Vân kia một chân chi lực xông vào Trang Chu thể nội, kêu thảm từ trong hư không thẳng đứng mà xuống, đập vào trong rừng cổ thụ, khảm vào nội địa ba thước. Trang Chu cảm thấy toàn thân cốt cách như là tan ra thành từng mảnh, đau đớn khó nhịn, hắn cố nén đau xót, vừa leo ra nội địa lúc Đàm Vân lăng không bay xuống, một cước giẫm tại tay trái của hắn lên. Răng rắc, Trang Chu tay trái cốt cách phấn toái, chỉnh bàn tay bị Đàm Vân giẫm thành thịt nê. Người mới đoạn ta một tay, lão tử hiện tại phải tăng gấp bội hoàn trả. Đàm Vân nói mãnh nâng lên chân trái, tướng Trang Chu cánh tay trái cốt cách đập mạnh đoạn. Phanh phanh phanh, Trang Chu cuồng loạn trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân lại khống chế chân phải cường độ, không ngừng giẫm lên Trang Chu đầu. Mắt chính là tướng Trang Chu trọng thương, tại thần trí không rõ lúc lại thi triển Hồng Mông thần đồng khống chế. Ba hơi về sau, Trang Chu đã trở nên thoi thóp. Đàm Vân ngồi xổm người xuống, cúi đầu ở giữa thi triển Hồng Mông thần đồng, tinh mâu bắn ra yêu dị hồng mang, dò hỏi, nói chủ sử sau màn là ai? Là Vũ Văn thần vương. Trang Chu thần sắc ngốc trệ nói xong, Đàm Vân đứng dậy, một cước đạp nát Trang Chu đầu. Hồng hộc, Đàm Vân thở hồng hộc trong mắt hàn mang tất hiện, thầm nghĩ, Vũ Văn Thần Vương, ngươi cấp lão tử chờ lấy, lão tử sớm muộn cũng có một ngày, muốn ngươi mạng già. Giờ phút này, trong vòng trời, Bát Đẳng Thánh Vương che mặt nữ tử áo đen tại cùng Kim Đồng Côn bằng kịch chiến quá trình bên trong, dần dần rơi xuống hạ phong. Không được lại dây dưa tiếp, chết người sẽ là ta. Nữ tử áo đen thầm nghĩ một tiếng về sau, nhìn xuống phía dưới trong hư không Đàm Vân, ẩn chứa không cam lòng băng lãnh chi âm vang lên, Kinh Vân, hôm nay tính ngươi mạng lớn, ngày sau ta tất sát ngươi. Tiếng nói phủ lạc, nữ tử áo đen chính muốn chạy trốn lúc đột nhiên trong hư không vang lên một đạo giọng nam, chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Siêu, lúc này một đạo tản ra cựu đẳng thánh vương khí tức che mặt nam tử áo đen từ phía chân trời xa xôi cuối cùng cực tốc bay tới, lơ lửng tại nữ tử sau lưng. Áo đen che mặt nam tử không là người khác, chính là vô thượng thần vương phái tới thần tướng Phùng Sở. Ngươi là ai? Nữ tử áo đen mày ngài nhíu chặt. Ngươi vô cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết đạo mục đích của chúng ta là đồng dạng là đủ. Phùng Sở đáp lại ở giữa, giữa ngón tay thần giới ô quang lóe lên, một thanh tử vong thuộc tính đại đao xuất hiện nơi tay. Phùng Sở cầm trong tay thần đao, lưỡi đao chỉ Đàm Vân, nghiêm nghị nói, tạp toái, hôm nay ngươi cùng cái này Kim Đồng Côn Bằng đều phải chết. Nói xong, Phùng Sở đối nữ tử áo đen nói ra, ta đến chiến Kim Đồng Côn Bằng, ngươi đi sát Kinh Vân. Tốt, nữ tử áo đen tiếng nói phủ lạc liền hóa thành một đạo trùng sáng màu đen, chiều Đàm Vân đáp xuống. Thân chịu trọng thương Đàm Vân cấp Kim Đồng Côn Bằng liên tục không ngừng truyền âm nói, tiểu lộ, ta tế ra người tôn cực phẩm thần châu, người đến khống chế chờ ta chiều chư thần hung nguyên bên trong mật địa bỏ chạy. Có người tôn cực phẩm thần châu tại, bọn hắn là không cách nào đuổi kịp chúng ta. Nghe vậy, Kim Đồng Côn Bằng hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới vạn trượng chi cự, một đôi che khuất bầu trời kim xí vỗ ở giữa cực tốc chiều Đàm Vân lao xuống mà đi, tốc độ so nữ tử áo đen nhanh một thành. Sát, Phùng Sở cầm trong tay thần đao theo sát mà tới. Phùng Sở không hổ là cựu đẳng thánh vương, tốc độ phi hành lại so Kim Đồng Côn Bằng còn nhanh một chút hứa. Đương nhiên, như Kinh Lộ không phải thất đẳng đại thánh thú, mà là cựu đẳng thánh vương thú, nàng tốc độ phi hành sẽ so Phùng Sở nhanh lên mấy lần. Coi như nữ tử áo đen khoảng cách Đàm Vân chỉ còn vạn trượng thời điểm, tại đây khẩn yếu quan đầu, Đàm Vân tế ra người tôn cực phẩm thần châu. Thần châu từ Đàm Vân dưới chân biến thành trăm trượng chi cự, lúc Kim Đồng Côn Bằng từ nữ tử áo đen trên đỉnh đầu dẫn đầu lướt qua, hóa thành một bộ kim sắc váy dài Kinh Lộ, lăng không lướt lên thần châu. Đem mệnh lưu lại cho ta. Ầm ầm, Phùng Sở trong nháy mắt xuất hiện tại thần châu trên không, quát chói tai ở giữa thể nội bàng bạc tử vong thánh vương chi lực tựa như đen nhánh thủy triều bành trướng mà xuất, khiến cho thương khung vì đó sụp đổ. Hiu hiu hiu, nghiêng thiên thần đao, Phùng Sở sợi tóc múa, thần sắc trang nghiêm, cầm trong tay thần đao từ trong hư không cực tốc múa, đón lấy, đột nhiên hướng phía dưới trong hư không thần châu bên trên Đàm Vân, Kinh Lộ bổ ra nhất đao. Theo Phùng Sở nhất đao đánh xuống, rung động một màn phát sinh. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức phương viên trăm vạn trượng trong vòng trời, từng đạo dài đến ngàn trượng đen nhánh đao mang chém nát hư không, cuồng bạo đến cực điểm chiều thần châu nghiêng mà xuống. Thật mạnh, Đàm Vân trong lòng run lên, hò hét nói, tiểu lộ, mau trốn. Chương 1686, Ngọc Thấu ta đến rồi. Canh 3, Đàm Vân từ đen nhánh đao mang chỗ tản ra khí tức, đánh giá ra Phùng Sở thực lực tuyệt đối là cựu đẳng thánh vương bên trong người nổi bật, Kinh Lộ xa không phải đối thủ. Không cần Đàm Vân nhắc nhở, Kinh Lộ liền khống chế cực phẩm người tôn thần châu, giống như một đạo thiểm điện cực tốc chiều chư thần hung nguyên trộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sâu chạy tới, hiểm lại càng hiểm, tránh thoát bị vô số đạo đao mang bao phủ ách vận. Phanh phanh phanh, ầm ầm, kia khuynh thiên mà xuống đao mang bổ vào chư thần hung nguyên bên trong trong rừng cổ thụ, lập tức đại địa băng liệt, dễ như bỡn hủy diệt toàn bộ cổ thụ lâm. Đáng chết, Phùng Sở chửi mắng lên tiếng, hắn nghìn tính vạn tính, không ngờ đến Đàm Vân sẽ có cực phẩm người tôn thần châu. Ong ong, hư không như thủy gợn sóng thời khắc, Phùng Sở tế ra một chiếc bát giai cực phẩm thần châu, chào hỏi nữ tử áo đen một tiếng, nữ tử áo đen lướt lên thần châu về sau, Phùng Sở khống chế thần châu chiều Đàm Vân đuổi theo. Đang truy đuổi trên đường, Phùng Sở không ngừng bị Kinh Lộ hất ra. Phải biết thần khí chia làm một đến 10 nhị giai, thập nhị giai phía trên mới là người tôn thần khí. Cứ việc lấy Phùng Sở cảnh giới, có thể toàn bộ kích phát bát giai cực phẩm thần châu tốc độ phi hành, nhưng Kinh Lộ khống chế thần châu chính là cực phẩm người tôn thần khí, mặc dù Kinh Lộ còn xa xa không cách nào phát huy cực phẩm người tôn thần châu chân chính tốc độ phi hành, nhưng y nguyên so Phùng Sở khống chế thần châu tốc độ phải nhanh hơn 3 thành. Cực phẩm người tôn thần châu bên trên, Âu Dương Thiên Thiên bay ra Đàm Vân trong tay cực phẩm Lăng Tiêu thần tháp, dưng dưng xuất hiện tại Đàm Vân trước người, đỡ Đàm Vân. Nhìn xem mình nam nhân yêu mến thảm liệt bộ dáng, Âu Dương Thiên Thiên nước mắt mơ hồ, ánh mắt tim như bị đao cắt, ngươi thương đến thế nào? Nhà đầu ngốc đừng khóc, ta không sao. Đàm Vân tái nhợt mà trên mặt anh tuấn hiện ra một vòng ý cười. Ngươi cũng bị thương thành dạng này còn nói không có việc gì. Ô ô, Âu Dương Thiên Thiên đỡ lấy Đàm Vân, nức nở nói, ngươi tiến nhanh nhập thần trong tháp chữa thương đi. Ừm, Đàm Vân hữu thủ nhẹ nhàng xóa đi Âu Dương Thiên Thiên tuyệt sắc trên dung nhan nước mắt, chợt tế ra Lăng Tiêu thần tháp tiến vào nhất trọng bên trong ngồi xếp bằng. Ngoại giới thời gian một khắc sau, ầm ầm, Cửa tháp từ từ mở ra, khôi phục thương thế Đàm Vân, thay đổi một bộ bạch bào bước ra. Gặp Đàm Vân không việc gì, Âu Dương Thiên Thiên vui vẻ nhào vào Đàm Vân trong ngực. Đàm Vân cúi đầu khẽ hôn một cái Thiên Thiên cái trán, về sau Thiên Thiên tiếu íp như hoa, rời đi Đàm Vân trong ngực. Sau một khắc, Đàm Vân sắc mặt biến lạnh, hắn từng bước một đi vào Thần Châu vùng ven bên trên, ngắm nhìn hậu phương mấy trăm tiên trong ngoài Thần Châu bên trên che mặt nam tử, nữ tử che mặt, lạnh lùng thanh âm rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Nữ tử che mặt: ta biết ngươi là Vũ Văn Thần Vương phái tới. Che mặt nam tử: ngươi cho rằng ngươi che mặt lại cố ý thay đổi thanh âm, ta cũng không biết ngươi là ai. Ngươi cái này cầu vật, không phải liền là trông coi vực ngoại biên cương cứ điểm, vô thượng quân thành thời không điện cửu đẳng thánh vương cảnh thần tướng sao? Phùng Sở trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới thân phận của mình thế mà bị nhìn xuyên. Chợt Phùng Sở thầm nghĩ: ta che mặt thanh âm cũng thay đổi, hắn làm sao có thể nhìn ra ta? Ta hiểu được hắn đây là tại lừa ta. Ám đến đây chỗ, Phùng Sở cười nhạo: Kinh Vân, ngươi dự định vu oan vô thượng thần vương sao? Vu oan? Đàm Vân giống như là nhìn xem ngớ ngẩn nhìn xem Phùng Sở: ngươi phải lông mày đuôi có một viên cực nhỏ nốt ruồi, lúc trước ta tại vô thượng quân thành thời không điện lúc thấy thật thiết. Còn có ánh mắt của ngươi cùng trông coi vô thượng quân thành thời không điện tên kia thần tướng giống nhau như đúc. Đủ loại dấu hiệu bại lộ thân phận của ngươi, nếu ta chưa đoán sai, là vô thượng thần vương lão bất tử này để ngươi tới a. Gặp thân phận bại lộ, Phùng Sở ánh mắt bên trong tràn ngập thao thiên sát ý: Kinh Vân, ngươi biết quá nhiều. Lần này, ngươi phải chết. Đồng thời, Phùng Sở thanh sở: lần này nếu không tướng Đàm Vân diệt sát, coi như thật chọc ra cái sọt lớn. Tại Phùng Sở trong lòng, một khi Đàm Vân tướng mình là vô thượng thần vương người nói cho Linh Hà Thiên Tôn, đến lúc đó, Linh Hà Thiên Tôn tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, cho dù vô thượng thần vương là Linh Hà Thiên Tôn bên người đại hồng nhân cũng khó thoát chịu tội. Mà tướng sự tình làm đập mình chắc chắn sẽ bị vô thượng thần vương giáng tội, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà Phùng Sở thật tình không biết, lấy Đàm Vân cá tính căn bản sẽ không mượn nhờ Linh Hà Thiên Tôn chi thủ tới đối phó vô thượng thần vương. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân hận nhất đến chính là vô thượng thần vương, Triển Bằng, Linh Hà Thiên Tôn, ba người ngày xưa là mình có phần là tín nhiệm người, lại bán, phản bội mình. Tù này phải tự mình tự tay báo. Cho nên, Đàm Vân căn bản sẽ không tướng hôm nay phát sinh sự tình, nói cho Linh Hà Thiên Tôn. Ta phải chết. Đàm Vân ngắm nhìn dần dần bị mình bỏ xa Phùng Sở, cười bỏ qua, ngớ ngẩn: ngươi trước đuổi kịp lão tử rồi nói sau. Nói xong, Đàm Vân liền không tiếp tục để ý Phùng Sở. Đầu truyền tinh di, ngày 12 đã qua. Chư thần hung uyên bên trong, bát giai cực phẩm thần châu bên trên, Phùng Sở, nữ tử áo đen, tức giận đến toàn thân phát run, bởi vì hai nhân thần biết bên trong đã biến mất Đàm Vân thân ảnh. Mang ý nghĩa kinh lộ khống chế cực phẩm người tôn thần châu thành công thoát ly hai người truy sát. Làm sao bây giờ? Nữ tử áo đen liếc nhìn Phùng Sở, ánh mắt lo lắng: Kinh Vân nhất định phải chết, nếu không Kinh Vân đem việc này cáo chi Thiên Tôn đại nhân, đến lúc đó Vũ Văn Thần Vương đại nhân cùng Vô Thượng Thần Vương đại nhân đều phải gặp nạn. Phùng Sở gật đầu đồng ý, về sau ánh mắt lãnh trầm giọng nói: phía trước 5.000 vạn bên trong chỗ có một phiến xâm lâm, nơi đây là chư thần hung nguyên kết giới nhất chật hẹp chi địa, cũng là rời đi chư thần hung nguyên chỗ sâu khu vực cần phải đi qua. Kim Đồng Côn Bằng cùng Kinh Vân không có khả năng trốn ở chư thần hung nguyên chỗ sâu cả một đời, chúng ta liền tại trong rừng rậm một bên âm thầm tu hành, một bên chờ lấy bọn hắn ra, thừa dịp bất ngờ đoạn giết bọn hắn. Nghe vậy, nữ tử áo đen gật đầu nói: ừm, vì kế hoạch hôm nay chỉ có như thế. Phùng Sở trong mắt tinh mang lấp lóe: ta thần thức mạnh hơn ngươi, đợi đến xâm lâm về sau để ta tới phóng thích thần thức bao phủ trên rừng rậm không dám thị là đủ. Người như phóng thích thần thức, một khi bị Kinh Vân Kim Đồng Côn Bằng phát giác được, chúng ta sẽ rất khó bắt được bọn hắn. Tốt, nghe ngươi. Nữ tử áo đen ứng thanh, về sau Phùng Sở liền khống chế thần châu phi hành 5.000 vạn bên trong, tiềm phục tại trong rừng rậm. Cùng một thời gian, chư thần hung nguyên chỗ sâu nhất, Đàm Vân xác định bốn bề vắng lặng về sau, để kinh lộ Âu Dương Thiên Thiên tiến vào trong tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Sau đó Đàm Vân lăng không bay vào thôn trong động. Thôn trong động chiếu chiếu bật bật đen nhánh phong nhận, tựa như từng đầu cự hình bầy cá trong động cực tốc du động. Thôn động chính là mật địa lối vào, là Đàm Vân ngày xưa mở lại tại thôn trong động bố trí đồ thần diệt thánh rào trận. Tiến vào thôn trong động, Đàm Vân trong miệng giống như là mặc đọc chú ngữ, bờ môi im ắng mà động, lập tức kia từng đạo đen nhánh cự đại phong nhận quay chung quanh Đàm Vân cực tốc uốn lượn, không có thương tổn đến Đàm Vân mảy may. Đàm Vân xâm nhập một lát sau, đã tới thôn động cuối cùng, đứng lơ lửng trên không tại lớp kín cao tới tam vạn trượng đen nhánh vách tường phía trước, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm thử nghiệm chi sắc, ngọc thấu ta đến rồi. Chương 1687, vật quy nguyên chủ. Đàm Vân hai tay bình thân, 10 ngón cực tốc búng ra ở giữa, từng sợi đại thánh chi lực từ 10 ngón ở giữa bắn ra mà xuất. Dòng dã một khắc về sau, Đàm Vân phía trước trong hư không, đủ có mấy ngàn vạn cái mảnh khảnh đại thánh chi lực tại chậm chậm tới lui tuần tra, có chút chói lọi. Tụ, Đàm Vân một ý niệm, mấy ngàn vạn đầu đại thánh chi lực bắt đầu cực tốc xen lẫn, một lát sau, huyễn hóa thành một bức đường kính vạn trượng hình tròn đồ đằng. Đồ đằng chính giữa có 4 cái cự chữ, Hồng Mông Chí Tôn. Đi, Đàm Vân miệng phun một đi chữ, nhất thời, đồ đằng ầm vang khắc ở trên vách tường, giống như là chất lỏng rót vào vách tường. Ong ong,

Đàm Vân giới thiệu nói, nàng gọi Kinh Lộ, là Kim Đồng Côn Bằng, cũng là ta nhận ra muội muội. Tẩu tử tốt, Kinh Lộ doanh doanh cười một tiếng. Tiểu Lộ ngươi tốt, Đông Phương Ngọc Thấu nghe được Kinh Lộ gọi mình tẩu tử thổi qua liền phá trên dung nhan viết đầy ngượng ngùng. Đàm Vân nắm Âu Dương Thiên Thiên Ngọc Thủ, nhìn xem Đông Phương Ngọc Thấu, nói ra, Ngọc Thấu, nàng gọi Thiên Thiên, giống như ngươi là vị hôn thê của ta. Thiên Thiên muội muội thật xinh đẹp. Đông Phương Ngọc Thấu từ đáy lòng nói, Ngọc Thấu tỷ tỷ, ngươi càng đẹp. Âu Dương Thiên Thiên cười một tiếng ở giữa, nhìn qua Đông Phương Ngọc Thấu ánh mắt bên trong đều là vẻ sùng bái. Âu Dương Thiên Thiên thế nhưng là biết Đông Phương Ngọc Thấu ngày xưa là Đàm Vân dưới trướng 12 đại hung hãn đem một. Lúc này, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn xem Đông Phương Ngọc Thấu cười nói, Ngọc Thấu, vật quy nguyên chủ. Đàm Vân giữa ngón tay oánh quang thời gian lập lòe, một tòa toàn thân óng ánh thần tháp từ Đông Phương Ngọc Thấu trước người trống rỗng mà xuất hóa thành hơn một trượng chi cao. Tháp này chính là ngày xưa Đàm Vân vẫn là Hồng Mông Chí Tôn lúc vì Đông Phương Ngọc Thấu luyện chế Ngọc Thấu Chấn Ma Tháp. Chương 1688, Hồng Mông Ảnh Thể. Tưởng, nhìn qua lấy mình danh tự mệnh danh Ngọc Thấu Chấn Ma Tháp, Đông Phương Ngọc Thấu vui vẻ không thôi. Đàm Vân hỏi thăm Đông Phương Ngọc Thấu, phải chăng cần muốn mình giúp nàng ngưng luyện khí linh lúc Đông Phương Ngọc Thấu nói cho Đàm Vân, nàng muốn đích thân cấp Chấn Ma Tháp ngưng luyện khí linh. Trong vòng một tháng sau đó, Đàm Vân cũng không tu luyện mà là một mực bồi tiếp Đông Phương Ngọc Thấu. Sau đó, Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu Thần Tháp cùng Âu Dương Thiên Thiên, Đông Phương Ngọc Thấu Kinh Lộ tiến vào Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong bế quan tu luyện. Đàm Vân trước đó lường gạt Vô Thượng Thần Vương 3 vạn khỏa đại thánh quả, phân cho bên người đám người, chúng thú bên ngoài, mình còn để lại đầy đủ đại thánh quả phục dụng. Bây giờ, Đàm Vân trên người đại thánh quả đầy đủ hắn tu luyện tấn thăng thánh vương cảnh. Đầu truyền tinh di, ngoại giới thời gian 9 tháng sau. Hồng Mông Thần Thành, ngoài cửa thành. Hồng Mông thần giới đệ nhất mỹ nữ Lê Thi Âm, duyên dáng yêu kiều trông mòn con mắt ngắm nhìn về phía chân trời, ánh mắt lo lắng nói, hắn nói một năm sau sẽ đến, đây đều qua thập nhị thiên, làm sao còn chưa tới. Hắn kiều ra nhiều như vậy, có phải hay không xảy ra chuyện rồi. Lê Thế Dân tiến lên một bước liếc nhìn Lê Thi Âm an ủi, ta muội muội ngốc, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Kinh Vân thế nhưng là chúng ta mẫu thân đồ nhi, ai dám xuống tay với hắn. Cho dù có người dám âm thầm ra tay, ta nghĩ Kinh Vân cũng biết biến nguy thành an. Kinh Vân hiện tại không đến, nhất định là có chuyện khác chậm trễ, ngươi không cần quá lo lắng. Nghe vậy, Lê Thi Âm chậm chậm chuyển động chán, liếc nhìn Lê Thế Dân, môi son khẽ mở, ca thật sao? Đương nhiên là thật, Lê Thế Dân nhẹ nhàng vỗ vỗ Lê Thi Âm bả vai nói, muội muội, ngươi đã ở chỗ này chờ thập nhị thiên, nghe ca ca trước cùng ca ca về nhà đi, đợi Kinh Vân tới tự nhiên sẽ đi phủ để. Lê Thi Âm mấp máy môi son nói, ca ca, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn chờ một chút. Tốt a, Lê Thế Dân lên tiếng về sau quay người bay vào Hồng Mông Thần Thành. Lê Thế Dân trở về Hồng Mông Thần Phủ về sau, tiến vào Thiên Tôn trong điện, Triều Linh Hà Thiên Tôn khom người nói, Hải Nhi gặp qua mẫu thân đại nhân, Hải Nhi có mấy lời, muốn cho ngài khuyên nhủ Thi Âm. Linh Hà Thiên Tôn thở dài nói, ngươi là muốn cho vi nương khuyên nhủ Thi Âm quên ký Kinh Vân đúng không? Mẫu thân đại nhân, ngài làm sao biết? Lê Thế Dân kinh ngạc, Thi Âm là mẹ tâm đầu nhục, vi nương như thế nào không biết ý nghĩ của nàng? Linh Hà Thiên Tôn nói ra, những năm này, vi nương thường xuyên thấy được nàng mất hồn mất vía, một người ngẩn người, liền biết nàng đối Kinh Vân động chân tình. Lê Thế Dân chi tiết nói, mẫu thân đại nhân, Kinh Vân cùng Hải Nhi nói qua, hắn đã có 7 vị thê tử, mà còn có tam vị vị hôn thê, trong lòng của hắn đã dung không được những nữ nhân khác. Nói thật, Hải Nhi cũng không muốn Thi Âm gả cho một cái có nhiều như vậy nữ nhân nam nhân, mẫu thân đại nhân, ngài vẫn là tìm Thi Âm nói chuyện đi. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn lắc đầu, nói ra Thi Âm nàng có nàng chủ kiến, nàng cùng Vân Nhi sự tình, vi nương để chính bọn hắn xử lý, ngươi tựu không cần quan tâm. Mẫu thân, Lê Thế Dân còn muốn nói điều gì lúc bị Linh Hà Thiên Tôn đánh gãy, tốt, ngươi không cần nói nhiều, thực sự không được lần sau mẹ nhìn thấy Vân Nhi về sau tự mình tìm hắn nói chuyện. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Hồng Mông thần giới biên cương cứ điểm, Vũ Văn Quân Thành. Triển Bằng vô cùng lo lắng bước vào thần vương phủ, ôm quyền mặt chiều Vũ Văn thần vương, cúi người chào thật sâu nói, Vũ Văn hiền đệ, xin ngài nhanh nói cho vi huynh, sát hại vi huynh đại nhi tử, nhị nhi tử hung thủ là kẻ đó. Chỉ muốn ngài nói cho vi huynh thiếu hiền đệ ngươi một cái nhân tình, sau này cần muốn vi huynh thời điểm, vi huynh tuyệt đối sẽ hết sức giúp đỡ. Một năm trước làm Triển Bằng từ Vũ Văn Thần Vương phái đi nhân khẩu bên trong biết được Vũ Văn Thần Vương có chứng cứ chứng minh ai là sát hại hai đứa con trai mình hung thủ, lúc Triển Bằng tại bi thống thời khắc nội tâm có chút kích động. Triển Bằng mỗi lần nghĩ đến, đại nhi từ Triển Tổ Thiên, nhị nhi từ Triển Tổ Vân bị sát hơn 2.000 năm, lại đến bây giờ chính mình cũng còn không biết hung thủ là kẻ đó, hắn liền cảm thấy tim như bị đao cắt, bi thương như nước thủy triều. Mà giờ khắc này chân tướng ngay tại Vũ Văn Thần Vương trong tay, hắn có thể nào không kích động. Vũ Văn Thần Vương vội vàng đỡ dậy Triển Bằng, nói ra Triển huynh, hung thủ không là người khác, chính là Thiên Tôn đại nhân đồ nhi Kinh Vân. Là hắn, Triển Bằng mày trắng lắc một cái, lửa giận trong lòng bốc hơi mà lên. Không sai, chính là hắn. Vũ Văn Thần Vương giọng điệu xác định, còn có chứng cứ, Triển Bằng hỏi thăm, đương nhiên là có. Vũ Văn Thần Vương chi tiết nói, hơn 2 năm trước ta thi triển tiểu thôi diễn thuật xem xét Kinh Vân hành tung lúc vô ý nghe được. Là Kinh Vân chính miệng nói, triển huynh ta hiện tại tự tướng ký ức hình ảnh, ngưng tụ ra, để ngươi xem một chút. Sau đó, Vũ Văn Thần Vương tướng ký ức hình ảnh ngưng tụ ra, làm triển bằng xem hết ký ức hình ảnh về sau tức giận đến toàn thân phát run, muốn rách cả mí mắt gầm thét lên, Kinh Vân, ngươi tên xúc sinh này. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Gào thét qua đi, triển bằng chiều Vũ Văn Thần Vương ôm quyền nói, đa tạ hiền đệ cáo chi chân tướng, phần ân tình này, vì huynh khắc trong tâm khảm. Vũ Văn Thần Vương ôm quyền nói, triển huynh khách khí. Chấm chấm chấm, thời gian qua mau, ngoại giới thời gian, đã qua 657 năm. Ngoại giới một năm, Lăng Tiêu thần tháp bên trong thì là 100 năm. Giờ phút này, Lăng Tiêu thần tháp nhất trọng bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân tại phục dụng đại thánh quả điều kiện tiên quyết vượt qua cực kỳ dài lâu hơn 24 triệu năm, rốt cục tại linh trì bên trong ngưng tụ ra vị thứ ba hồng mông đại thánh thai tấn thăng tam đẳng đại thánh. Đàm Vân đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kích động, chợt thông qua thần thức phát hiện nhị trọng thần tháp bên trong Âu Dương Thiên Thiên đã bước vào nhị đẳng đại thánh. Mà tam trọng thần tháp bên trong thất đẳng đại thánh thú Kinh Lộ ngay tại đâm chọc vào bát đẳng đại thánh thú. Giờ phút này, Đàm Vân rõ ràng, đợi Kinh Lộ bước vào bát đẳng đại thánh thú chính là mình rời đi mật địa thời điểm. Cho dù bát đẳng thánh vương nữ tử che mặt cùng cửu đẳng thánh vương che mặt nam tử còn chờ đợi tại chư thần hung nguyên lối ra, Kinh Lộ cũng không sợ hãi hai người. Đàm Vân rõ ràng, bởi vì nữ tử che mặt nam tử chính là thánh vương, cho nên, như nghĩ lại đề thăng một tiểu cảnh giới, tốn thời gian thật dài, ngoại giới thời gian vừa qua khỏi 657 năm, cho dù bọn hắn tại giới tử thời không pháp bảo bên trong tu luyện cũng không có khả năng tăng lên cảnh giới. Bởi vậy, Đàm Vân xác định, đợi Kinh Lộ tấn thăng bát đẳng đại thánh thú về sau, lấy nàng vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ để diệt sát hai người. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân lẩm bẩm, là thời điểm tu luyện hai thập tam giai hồng mông ảnh thể. Đợi tu luyện hồng mông ảnh thể về sau, Đàm Vân một khi thi triển, liền giống như một đạo càng thêm hư ảo hư ảnh, lại lực lượng đại tăng, tốc độ bạo tăng. Đàm Vân ngưng thần tĩnh khí tiến vào minh tưởng, đi vào lơ lửng tại linh trì bên trong hồng mông chi tâm bên trong. Đàm Vân từ minh mông hồng mông trong hư không đạp không mà đứng, nhìn xuống phía dưới như đại dương hồng mông thần dịch khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, lực lượng ta khát vọng cường đại lực lượng. Hồng mông thần dịch tới đi. Lập tức một cỗ tựa như dao long hồng mông thần dịch từ trạng thái bề mặt bên trong phóng lên tận trời, quay chung quanh trong hư không Đàm Vân chậm chậm tới lui ở giữa, hóa thành từng sợi mảnh khảnh chất lỏng chui vào Đàm Vân mi tâm. Tiếp theo hồng mông thần dịch bắt đầu rèn luyện Đàm Vân toàn thân làn da, huyết nhục. Tại hồng mông thần dịch rèn luyện bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, đau đến toàn thân phát run, toàn thân làn da, huyết nhục bắt đầu chậm chậm chóc ra. Chương 1689, từ bỏ ý đồ. Canh 3, trong tháp thời gian, sau 3 tháng, ngồi xếp bằng Đàm Vân, đã mất đi huyết nhục, chỉ còn lại cốt cách. Đón lấy, hồng mông thần dịch từ mi tâm xương sọ bên trong chậm chậm chảy xuôi mà xuất, bắt đầu du tẩu tại toàn thân cốt cách bên trên, lập tức cốt sinh huyết, huyết thịt tươi. Trong tháp thời gian, 370 vạn năm về sau, Đàm Vân huyết nhục tái tạo thành công sát na, một cỗ cường hoành khí tức từ trong cơ thể hắn bành trướng mà xuất, khiến cho nhất trọng Lăng Tiêu thần tháp bên trong hư không hiện đầy chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian. Theo toàn thân làn da, huyết nhục rèn luyện hoàn tất, Đàm Vân đã tướng hồng mông bá thể thứ hai thập tam giai hồng mông ảnh thể sơ kỳ tu luyện hoàn tất, bước vào tiểu thành giai đoạn, có được tay không xé rách thất giai hạ phẩm thần khí uy lực. Như Đàm Vân thi triển thần thông tử vong thần giáp về sau, lực lượng lần nữa tăng vọt, có thể tay không hủy diệt bát giai hạ phẩm thần khí. Hồng mông huyễn thể, ngồi trên mặt đất Đàm Vân đằng không mà lên, một ý niệm hư không tiêu thất. Không, cũng không hư không tiêu thất, như cực kỳ từ quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện thời khắc này Đàm Vân đã biến thành cao tới vạn trượng, lại thân ảnh phiêu miểu tựa như trong suốt. Nếu không xem xét tỉ mỉ căn bản không phát hiện được Đàm Vân tồn tại. Cao tới vạn trượng Đàm Vân, khóe miệng có chút dương lên, sợi tóc múa ở giữa thần thức giống như vô hình cột sáng từ Lăng Tiêu thần tháp bên trong phóng lên tận trời. Cuối cùng làm thần thức kéo dài đến 300 triệu thiên bên trong lúc mới dừng lại. Mang ý nghĩa Đàm Vân đại thánh hồn độ mạnh, so sánh ngũ đẳng thánh vương. Đàm Vân thu hồi thần thức sát na, hình thể đột nhiên co lại, hóa thành bình thường thân cao về sau, qua trong giây lát mặc vào một bộ tử bào. Giờ phút này, Đàm Vân tự tin, như thủ đoạn mình ra hết đủ để cùng bát đẳng thánh vương có lực đánh một trận. Cho dù không thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận, hồng mông tí thần kiếm quyết có bao nhiêu lục đẳng thánh vương cũng không đủ mình diệt sát, đối mặt thất đẳng thánh vương cũng không sợ. Đàm Vân thả ra thần thức bao phủ tam trọng thần tháp bên trong Kinh Lộ, phát hiện nàng đã bước vào bát đẳng đại thánh thú về sau, truyền âm nói, Tiểu Lộ, chúng ta là thời điểm rời đi. Được rồi ca ca, Kinh Lộ ứng thanh về sau, liền rời đi Lăng Tiêu thần tháp, xuất hiện tại cổ lão trong rừng rậm. Sau đó, Đàm Vân tay trái nắm Âu Dương Thiên Thiên, hữu thủ nắm Đông Phương Ngọc Thấu, bước ra Lăng Tiêu thần tháp. Đông Phương Ngọc Thấu biết Đàm Vân muốn đi, nhu tình như nước trong con ngươi toát ra nồng đậm thần sắc không muốn. Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, Ngọc Thấu tiếp xuống ngươi an tâm tu luyện, sớm ngày tấn thăng thần vương, sau này chúng ta cùng một chỗ báo thù. Đông Phương Ngọc Thấu điểm một cái trán, dặn dò, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi, Đàm Vân nói xong, thâm tình hôn một chút Đông Phương Ngọc Thấu cái trán về sau, liếc nhìn Âu Dương Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, vì lý do an toàn, ngươi trước tiến vào Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong, đợi rời đi Chư Thần Hung Uyên về sau, ngươi trở ra. Được, Âu Dương Thiên Thiên doanh doanh cười một tiếng cùng Đông Phương Ngọc Thấu tạm biệt về sau, liền tiến vào Lăng Tiêu Thần Tháp. Đàm Vân thu hồi Lăng Tiêu Thần Tháp tế ra người tôn cực phẩm thần châu cùng kinh lộ lên thần châu, mở ra thông hướng ngoại giới mật địa chi môn lúc trong đầu vang lên Đông Phương Ngọc Thấu dễ nghe thanh âm, Đàm Vân, ngươi muốn ta còn có nhớ về thăm ta. Đàm Vân quay đầu nhìn qua Đông Phương Ngọc Thấu truyền âm nói tốt. Sau đó, Đàm Vân khống chế thần châu bay ra mật địa chi môn, xuất hiện tại thôn trong động. Theo Đàm Vân thấp giọng tự nói, lập tức thôn trong động chiếu chiếu bật bật đen nhánh phong nhận tự hành nhường ra một cái lối đi. Tiểu lộ từ ngươi khống chế thần châu. Đàm Vân ánh mắt lãnh nói, tận lực thả chậm thần châu tốc độ phi hành, nếu như một nam một nữ hai cái người bịt mặt còn chưa rời đi lời nói, một khi bọn hắn công kích chúng ta, ngươi liền tướng hai người chém giết. Được rồi ca ca, kinh lộ ứng thanh về sau, khống chế người tôn cực phẩm thần châu sử xuất thôn động xuất hiện tại Chư Thần Hung Uyên chỗ sâu nhất. Chợt thần châu tựa như một đạo thiểm điện chiều lối ra phương hướng mau chóng đuổi theo. Đầu truyền tinh di, trong nháy mắt 7 ngày đã qua. Ẩn núp tại trong rừng rậm Phùng Sở che mặt nữ tử áo đen, vẫn tại bế quan tu luyện. Không ra Đàm Vân sở liệu, Phùng Sở vẫn như cũ là cửu đẳng thánh vương, áo đen nữ tử che mặt vẫn là bát đẳng thánh vương. Đột nhiên, Phùng Sở mở ra hai mắt, đôi áo đen nữ tử che mặt nói ra, một chiếc thần châu từ chỗ sâu cực tốc lái tới, hẳn là kinh vân không thể nghi ngờ, xuất kích. Tiếng nói phủ lạc, Phùng Sở cầm trong tay tử vong thuộc tính đen nhánh thần đao từ trong rừng rậm phóng lên tận trời, sát ý lăng nhiên ngăn tại thần châu trước mặt. Áo đen nữ tử che mặt theo sát phía sau, cũng bay ra xâm lâm cùng Phùng Sở cản lại bay tới thần châu. Thần châu bên trên, Đàm Vân đứng chắp tay, cười lạnh nói, hai người các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, vậy mà chờ ở đây lão tử hơn 750 năm. Kinh Vân, bớt nói nhảm. Phùng Sở lạnh lùng vô tình nói, không giết ngươi, bản thần tướng sao lại từ bỏ ý đồ. Giờ phút này, Phùng Sở tự nhiên nhìn ra Đàm Vân đã là tam đẳng đại thánh, kinh lộ là bát đẳng đại thánh thú, bất quá hắn lại hào không để trong lòng. Phùng Sở liếc nhìn áo đen nữ tử che mặt truyền âm nói, ta đi ngăn chặn con kia côn bằng, ngươi đến chém giết Kinh Vân. Không có vấn đề. Áo đen nữ tử che mặt truyền âm nói xong, liền cầm trong tay thần kiếm chiều thần châu bên trên Đàm Vân đánh tới. Sát, Phùng Sở cầm trong tay thần đao, mang theo một đạo đen nhánh vạn trượng đao mang chém nát hư không, chiều thần châu bên trên kinh lộ đánh tới. Tiểu lộ giết bọn hắn. Đàm Vân đứng chắp tay thản nhiên nói. Được rồi ca ca, kinh lộ dễ nghe chi âm vang lên lúc lắc mình biến hóa, đột nhiên hóa thành một con vạn trượng chi cự kim đồng côn bằng. Lập tức nàng mở ra mắt vàng thiên phú thần thông, một đôi cự đồng tản ra chói mắt kim mang. Theo nàng mở ra thiên phú thần thông, khí tức của nàng điên cuồng tăng vọt trở nên cuồng bạo vô cùng. Ầm ầm, kim đồng côn bằng hai cánh vỗ vỗ ở giữa phương viên ngàn vạn trượng hư không ầm vang sụp đổ che khuất bầu trời, thân thể cực tốc phóng tới đánh tới Phùng Sở to lớn móng trái xé nát hư không, chiều bổ tới vạn trượng đao mang chộp tới. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang rung trời, tại Phùng Sở ánh mắt khiếp sợ bên trong, mình tử vong thuộc tính vạn trượng đao mang lại bị kim đồng côn bằng bẻ vụn. Cùng lúc đó, kim đồng côn bằng kia che khuất bầu trời cánh phải, dâng trào xuất bàng bạc đại thánh thú thần lực, chiều cầm kiếm hướng Đàm Vân đánh tới che mặt nữ tử áo đen vỗ tới. Cánh phải chưa đến, vẻn vẹn chỉ là dẫn đầu mà tới khí tức liền để nữ tử che mặt cảm thấy trong lòng run sợ. Giờ khắc này, nàng nghĩ lùi bước, nhưng mà kim đồng côn bằng cánh phải công kích tốc độ quả thực quá nhanh. Nhanh nàng căn bản né tránh không kịp, chỉ có nghênh kích còn có một chút hy vọng sống. Chiến, nữ tử áo đen thấy chết không sờn, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa từng đạo kiếm mang tự thân trước nở rộ ra, chiều kim đồng côn bằng đánh tới cánh phải chém tới. Phanh phanh phanh, lập tức tất cả kiếm mang bị kim đồng côn bằng cánh phải dễ như bỡn đập nát về sau, cánh phải vẫn như cũ chiều nữ tử như bài sơn đào hải vỗ tới. Không, nữ tử che mặt khủng hoảng hò hét bên trong, hốt hoảng không tránh kịp, lồng ngực bị cánh phải biên giới quét về sau, lồng ngực xương sườn đứt đoạn, miệng phun tiên huyết, đoạn mất tuyến từ trong hư không cắm lạc. Chương 1690 cổ lão thần quan. Hồng Mông thần bộ, thần châu bên trên, đứng chắp tay Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, trong nháy mắt đuổi kịp thân chịu trọng thương nữ tử, hữu thủ đột nhiên nhô ra, bóp lấy nữ tử phần cổ, đồng thời quyền trái nắm chặt đảo trúng nữ tử lồng ngực. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, nữ tử lồng ngực xương sườn toàn bộ vỡ nát tại Đàm Vân trong tay trở nên thoi thóp. Đàm Vân hữu thủ bóp lấy nữ tử che mặt lăng không bay thấp tại thần châu bên trên, tay trái đem nó dính đầy vết máu mạng che mặt xé mở, lộ ra một trương tái nhợt mà hoảng sợ dung nhan. Dáng điệu cô gái thượng đẳng, rất có phong tình. Mà lúc này, trên rừng rậm không, kim đồng côn bằng cùng Phùng Sở kích chiến đấu, một người một thú đánh cho thiên hôn địa ám, sơn băng địa liệt. Thần châu bên trên, Đàm Vân hữu thủ bóp lấy nữ tử phần cổ âm trầm mà nói, để lão tử đến đoán xem, Vũ Văn thần vương vì gì gấp gáp như vậy muốn giết ta. Nếu ta chưa đoán sai, có hai nguyên nhân a. Thứ nhất, lão tử phế đi Vũ Văn thục mệnh căn tử, để đoạn từ tuyệt tôn. Thứ hai, tiếp qua 130 năm, chính là vô thượng thần vương dưỡng nữ Bạch Huyền Y cùng Vũ Văn Thục ngày thành hôn, Vũ Văn thần vương sát ta, là sợ ta đem hắn trưởng tử là phế vật sự tình chọc ra a. A a a, Đàm Vân nghe răng cười ở giữa, hữu thủ đột nhiên nhất ác bóp gãy nữ tử phần cổ, đón lấy trong tay phải bành trướng xuất một cỗ bàng bạc đại thánh chi lực, nữ tử thi thể từ trong hư không biến thành mạn thiên huyết vũ. Diệt sát nữ tử về sau, Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, tiếng lòng kiên định, có lão tử tại, lão tử tuyệt không để Huyền Y gả cho Vũ Văn Thục. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân thở sâu, Phong Khinh Vân đạm đứng tại thần châu bên trên, mắt thấy Phùng Sở tại Kim Đồng Côn Bằng công kích đến dần dần bại lui, đến cuối cùng đã không có sức hoàn thủ. Thân mặc hắc y che mặt Phùng Sở, vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là một con bát đẳng đại thánh thú Kim Đồng Côn Bằng, vượt cấp khiêu chiến thực lực lại cường hãn như vậy, mình thế mà không phải đối thủ. Phùng Sở hoảng sợ bên trong, liền chiều Thâm Nguyên lối ra bay đi, ý đồ đào mệnh. Tiểu Lộ, đừng để hắn chạy trốn. Đàm Vân lạnh lùng vô tình nói. Yên tâm ca ca, hắn là trốn không thoát. Kim Đồng Côn Bằng dễ nghe chi âm vang lên lúc liền chiều Phùng Sở đuổi theo. Một khắc về sau, đã hóa thành hình người kinh lộ, phải tay mang theo thoi thóp Phùng Sở từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại thần châu bên trên, đem nó nhét vào Đàm Vân trước người. Đàm Vân ngồi sổ người xuống, hữu thủ bỗng nhiên kéo xuống Phùng Sở che mặt hắc xa, âm thanh lạnh lùng nói, đồ chết thiệt quả nhiên là ngươi. Ba ba ba, Đàm Vân vung lên tay phải tà hữu khai cung, điên cuồng quật lấy Phùng Sở gương mặt, đem nó rút đến tai mũi ra máu, gương mặt làn da băng liệt vô cùng thê thảm. Nói, ngươi tên gì? Có phải hay không vô thượng thần vương phái ngươi tới giết ta? Đàm Vân nói xong, truyền âm nói, ngươi như không nói thật, lão tử có 100 chủng phương pháp, nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đàm Vân sở dĩ cùng Phùng Sở nói nhảm nhiều như vậy, liền để cho chính miệng khai ra vô thượng thần vương là chủ sử sau màn, tương lai đoạn này ký ức hình ảnh, sớm muộn có thể cần dùng đến. Phùng Sở biết hôm nay tai kiếp khó thoát, chỉ muốn Đàm Vân có thể cho mình thống khoái, thế là gật đầu run giọng nói, ta gọi Phùng Sở, là vô thượng thần vương bộ hạ thần tướng, là vô thượng thần vương phái ta đến giết ngươi. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, đem vô thượng thần vương mệnh làm ngươi sát trí nhớ của ta hình ảnh, ngưng tụ ra. Phùng Sở do dự, ngươi nếu không ngưng tụ ra, ta sát cả nhà ngươi. Đàm Vân truyền âm nói, chớ hoài nghi ta, ta nói được thì làm được. Phùng Sở toàn thân run lên, thở dài một tiếng về sau, phóng xuất ra một chùm thần lực, ngưng tụ ra vô thượng thần vương mệnh làm chính mình diệt sát Đàm Vân ký ức hình tượng. Ngưng tụ ra về sau, Phùng Sở trong mắt chứa đầy nước mắt, hơi nhược kêu khóc nói, thần vương đại thống lĩnh, là thuộc hạ có lỗi với ngài, thuộc hạ không có cách nào a hát, là Kinh Vân cầm thuộc hạ cả nhà uy hiếp thuộc hạ. Không đợi Phùng Sở nói xong, liền bị Đàm Vân nhất trường đánh chết. Đàm Vân một cước tướng Phùng Sở thi thể đá xuống thần châu về sau, để Âu Dương Thiên Thiên bay ra Lăng Tiêu thần tháp xuất hiện tại thần châu bên trên. Đàm Vân ôm Âu Dương Thiên Thiên doanh doanh nhất ác đai lưng, đứng lên nói, Thiên Thiên, chúng ta cái này trở về Hồng Mông thần thành, sau đó thông qua thần giới chi môn tiến về Hồng Mông cửu thiên thiên giới, mang ngươi về nhà. Âu Dương Thiên Thiên cười một tiếng, có chút động lòng người. Chợt Âu Dương Thiên Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lo lắng nói, chúng ta rời đi Kình Thiên Quân thành, đã có hơn 750 năm, ta sợ Thẩm tỷ tỷ các nàng biết lo lắng chúng ta. Đàm Vân nói ra, đợi đến Hồng Mông thần thành về sau ta liền phái người đi một chuyến biên cương Kình Thiên Quân thành cho các nàng báo cái bình an. Ba tháng rưỡi sau, Đàm Vân khống chế thần châu, bay thấp tại Hồng Mông thần thành bên ngoài. Chợt thu hồi thần châu xong cùng Âu Dương Thiên Thiên chiều cửa thành đi đến. Về phần kinh lộ sớm tại 3 tháng trước Đàm Vân liền để tiến vào Lăng Tiêu thần tháp bên trong bế quan. Gặp qua kinh công tử, ngoài cửa thành người quy cự nhân thần tướng chiều Đàm Vân một mực cung kính khom người nói. Không cần đa lễ. Đàm Vân nói cùng Thiên Thiên chiều trong cửa thành đi đến. Kia thần tướng kiên trì cung kính nói, kinh công tử ti trước chỗ chức trách còn muốn hỏi đi vào cửa thành bất luận người nào thân phận. Cao tới ngàn trượng thần tướng, nhìn xuống Âu Dương Thiên Thiên hỏi, kinh công tử vị này là. Nàng gọi Âu Dương Thiên Thiên, là vị hôn thê của ta. Đàm Vân đưa tay nắm Âu Dương Thiên Thiên nói, nguyên lai là kinh công tử vị hôn thê, thất kính thất kính. Kia thần tướng cung kính nói ra, kinh công tử mời. Đàm Vân nhẹ gật đầu, liền nắm Âu Dương Thiên Thiên đi vào Hồng Mông thần thành về sau, đằng không mà lên, chiều Hồng Mông thần sơn bay đi. Màn đêm buông xuống lúc Đàm Vân cùng Âu Dương Thiên Thiên, lăng không bay thấp tại Hồng Mông thần sơn chi đỉnh Hồng Mông thần phủ bên ngoài. Gặp qua kinh công tử, trông coi thần phủ hai tên thần tướng chiều Đàm Vân cúi người chào thật sâu. Ta là tới thăm hỏi sư tôn ta. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, liền dẫn Âu Dương Thiên Thiên tiến vào trong phủ đệ, thẳng đến Thiên Tôn điện mà đi. Kinh Vân, làm Đàm Vân vừa tới đến Thiên Tôn ngoài điện lúc một đạo ẩn chứa mừng rỡ tiếng trời từ sau lưng vang lên. Đàm Vân quay đầu, nhưng gặp Lê Thi Âm Tiếu Íp Như Hoa đi tới, ngươi khi đó không phải nói một năm sau liền sẽ đến không? Làm sao sống hơn 750 năm mới đến? Đàm Vân cười nói, trên đường phát sinh một chút sự tình, chậm trễ thời gian. U cầm, Lê Thi Âm lên tiếng, mỉm cười nói, là tới tìm ta mẫu thân sao? Mẫu thân của ta ngay tại khách quý điện tiếp đãi Hỗn Độn Chí Tôn Đại Nhân cùng Thủy Nguyên Chí Tôn Đại Nhân đâu? Đi, ta mang các ngươi quá khứ. Nghe vậy, Đàm Vân cười nói, làm phiền. Đàm Vân, Âu Dương Thiên Thiên, đi theo Lê Thi Âm chiều khách quý điện đi đến. Khách quý điện, khí thế rộng rãi đại điện bên trong, duyên dáng yêu kiều lấy một váy đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng đôi tám xuân xanh, mắt sáng răng trắng, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, đẹp làm cho người khác ngạt thở. Thiếu nữ không là người khác, chính là Hỗn Độn Chí Tôn, cũng là Hỗn Độn Thần Giới đệ nhất mỹ nữ Trường Tôn Hiên Thất. Giờ phút này, tại Trường Tôn Hiên Thất bên cạnh đang đứng tại Thủy Nguyên Chí Tôn. Tại hai đại chí tôn trước người, chính một mực cung kính đứng đấy Linh Hà Thiên Tôn. Lúc này, Trường Tôn Hiên Thất nhìn xem Linh Hà Thiên Tôn, môi son khẽ mở tiếng trời vang lên, "Linh Hà, bản chí tôn tại Hồng Mông Cửu Thiên Tiên Giới Vạn Cổ Thần Mộ bên trong phát hiện một ngụm cổ lão thần quan bên trong bành trướng lấy cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, ta nghĩ đối phệ hồn thâm nguyên huyết sắc quan tài thủy tinh bên trong cự nhân nữ tử. Sớm ngày phục sinh có trợ giúp, người phái người tiến đến đem huyết sắc quan tài thủy tinh đưa đến Vạn Cổ Thần Mộ cổ lão thần quan bên cạnh." Hồng Mông Cửu Thiên Tiên Giới là ngươi quản hạt địa vực, ngươi dưới lệnh tướng Vạn Cổ Thần Mộ làm thành cấm địa, để Hồng Mông Cửu Thiên Tiên Giới bất luận kẻ nào đều không được đến gần, người xông vào giết chết bất luận tội. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1691 Thương Tâm Gần Chết. Tưởng Linh Hà Thiên Tôn tất cung tất kính nói, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ sau đó liền phái người cấp Cửu Thiên Tiên Đế dưới lệnh tướng Vạn Cổ Thần Mộ làm thành cấm địa. Trường Tôn Hiên Thất chán hơi điểm, lại nói tốt nhất vẫn là phái một chút thần, đi giữ vững Vạn Cổ Thần Mộ, nhớ kỹ, không được có mất. Thuộc hạ minh bạch, Linh Hà Thiên Tôn khom người. Giờ phút này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.